vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trở nên hơi quỷ dị tần ý, Mao Cát Tường không có ý buông tha, nói thêm vào. Là cái loại không ăn thuốc kích dục không cứng nổi ấy. Đại não tần ý như đang cấp tốc vận hành nghĩ đối sách nhất thời đình công, giống như tiếng đàn đang đến đoạn cao trào đột nhiên bị gián đoạn, bạc một tiếng, dây đàn bị đứt. Ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, thành phố sau một ngày bận rộn dần đi vào yên tĩnh, mọi người có thể nghỉ ngơi, tiếng hít thở cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu nho nhỏ, âm thanh xào xạc của gió khẽ lướt qua từng phiến lá, một mảnh an lành. Thế như ở tầng 5 tiểu khu Lâm An, xuyên qua cửa ra vào đã đổ xuống, lại là một đám bảo tiêu hung hăng, Mao Cát Tường đang run cầm cập và Đường Đại Tổng Tài càng ngày càng giận. Đường Ngự Thiên giận quá mà cười. Hắn lướt qua bọn họ, ngồi xuống trên ghế salon, bộ dáng tùy ý, đưa tay khoác lên lưng ghế, nòng súng không biết vô tình hay cố ý, hướng về phía họ lắc lư. Như một con báo sẵn sàng bắt lấy con mồi bất cứ lúc nào, tao nhã mà thong dong. Nói ra một câu không thăng không trầm, nhưng lại khiến lòng người rét lạnh. Mao Cát Tường, chết đến nơi rồi, có gì ngôn gì cứ nói lớn tiếng một chút, để bọn tao đều được nghe đi. Mẹ nó, sao có thể nói cho anh được? Mao Cát Tường nhắm mắt lại. Nếu anh không tin tôi, vậy tôi không còn lời nào để nói. Thừa dịp có lỗ hổng này, tần ý ngẫm nghĩ lại mọi thứ từ đầu đến cuối một lần, dựa vào phương pháp phân tích thăm dò, muốn giải trừ hiểm nghi cho Mao Cát Tường. Đường tiên sinh, anh cảm thấy động cơ Mao Cát Tường sát hại Hạ Thanh Thu là gì? Nếu như đúng là anh ta, sau đó, vì sao lại muốn lưu lại những chứng cứ rõ ràng đến như vậy? Anh ta hoàn toàn có thể tìm thế thân, đem nước bẩn dội ra xa. Đường Ngự Thiên có chút buông lòng, nhưng lại lập tức nắm chặt súng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhìn đặc biệt khủng bố. Hắn ép âm thanh tới trầm thấp, giễu cợt nói. Ý của cậu, Hạ Thanh Thu không phải do Mao Cát Tường bắt đi. Cái gì cũng có thể phủ nhận, chỉ có điểm đó là không thể, nhân chứng vật chứng ghi âm video đều đủ cả. Như vậy, phải làm thế nào để thừa nhận việc Mao Cát Tường bắt Hạ Thanh Thu, nhưng vẫn có thể xoay chuyển thế cuộc? Trong đầu tần ý dần hình thành mô hình. Anh âm thầm nắm chặt tay, hướng Đường Ngự Thiên giải thích. Người đúng là do anh ta bắt, nhưng anh ta bắt Hạ tiểu thư, ý đồ không phải như các người nghĩ. Mao Cát Tường hoàn toàn không biết tần ý định nói cái gì. Nhưng chuyện này cũng không trở ngại khác phối hợp đồng minh, tần ý mới nói được một nửa, hắn liền cực kỳ phối hợp dùng một loại ánh mắt thê thảm liếc Đường Ngự Thiên một cái. Vẻ mặt đó phảng phất như đậu nga tái thế, lông mày nhíu chặt muốn khóc mà nước mắt không dám ra, đôi môi co giật không thôi. Ngay sau đó, trong miệng tràn ra một tiếng tủi thân. Anh, Đường Ngự Thiên, tần ý, Mao tiên sinh, anh đừng quá buồn, tôi tin tưởng công đạo tự tại lòng người. Mao Cát Tường thút thít nói, người ta biết nhưng lòng người ta vẫn là đau quá đau. Cậu biết cảm giác này sao, thực sự buồn, buồn đến xanh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái lời thoại phim đài này là cái quỷ gì? Tâm tình Đường Ngự Thiên phức tạp, cảm giác tựa hồ như khi người muốn giết một con mèo, lại không cẩn thận ăn phải một đống phân, trong lúc nhất thời không biết là nên nhổ phân ra trước hay giết mèo trước. Thấy thần sắc Đường Ngự Thiên có chút buông lỏng, tần ý thừa thắng xông lên. Kỳ thực Mao tiên sinh đã sớm biết chuyện có người muốn hại Hạ tiểu thư, bởi vậy cố ý phái người đưa cô ấy tới một nơi an toàn, ngụy trang thành một vụ bắt cóc. Quả là một chuyện cười lớn, mặt Đường Ngự Thiên không chút cảm xúc. Loại giải thích sứt sẹo này, cậu cho rằng tôi sẽ tin. Đây là lần đầu tiên tần ý nói dối, lòng bàn tay có hơi đổ mồ hôi. Kỳ thực anh cũng không biết phương án này có thể thành hay không, nhưng hoãn được lúc nào hay lúc đó. Huống hồ, xem ra, sau màn thực sự là một người khác. Có thể Đường Ngự Thiên không dễ dàng dao động như vậy. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn dư tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Mao Cát Tường không hổ người biết phối hợp, sau khi hiểu rõ chiến lược, hắn rũ mi mắt vô cùng thương cảm nói. Thất thất, tôi yêu Thanh Thu, không cần chứng minh với bất kỳ ai cả. Anh ta không tin thì thôi đi, dù sao thì Thanh Thu cũng đã không còn, tôi còn sống trên đời này, suy cho cùng cũng chỉ là một bộ xác biết đi. Tần ý, sao nội dung vở kịch xoay ngược lại như có lốc cuốn thế này? Giọng Mao Cát Tường từ thấp truyền cao, gào thét với Đường Ngự Thiên. 2 năm qua tôi trơ mắt nhìn Thanh Thu đi về phía anh, cũng trơ mắt nhìn Thanh Thu vì đi cùng anh mà trải qua đau khổ, bây giờ còn bị người ám sát. Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Tôi cỡ nào muốn che chở cho cô ấy. Tôi dường nào hy vọng người phải chết kia là tôi, mà không phải cô ấy. Sau khi nói xong, Mao Cát Tường bi thương đến độ không kiềm chế được, im lặng nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt như không cảm thấy đau đớn, cả người như không thấy được mà khẽ run rẩy. Đồng đội, Mao ảnh đế đạt giải Oscar. đã lock in, mà ở một nơi khác, đại trạch đường ra. Tiệc tối còn chưa nửa giờ nữa sẽ bắt đầu, Ngự Thiên đâu? Trong đại sảnh, một ông lão ngồi ở vị trí chủ vị, uy nghiêm đầy mình, như muốn hòa thành một thể với không gian rộng lớn xanh vàng rực rỡ của biệt thự này. Ông bén nhọn đặt câu hỏi, một giây sau, có một cậu trai trẻ tuổi tuổi quỳ xuống bên chân ông. Bát gia thư ký của Đường Thiếu nói rằng ngài ấy đến New York công tác. Người được gọi là bát gia nghe vậy, đạp một cước lên ngực cậu trai kia. Đường bát gia tức điên, nó nói cậu sẽ tin, cậu có đầu óc hay không? Tôi dùng tiền nuôi mấy con lừa các cậu để làm gì, cút ra ngoài. Bát gia, cút, trong ngôi nhà nhỏ của Tần Ý, bầu không khí vẫn tràn ngập mùi thuốc súng. Động một cái sẽ nổ ngay. Một tiếng chuông vang lên phá vỡ cục diện bế tắc này. Đường Tổng, điện thoại của ngài. Một tên bảo tiêu từ ngoài cửa bước lên, cung kính cúi đầu trình điện thoại di động nằm trong lòng bàn tay, dùng một tư thái cung phụng thần phục trước mặt Đường Ngự Thiên. Đường Ngự Thiên rời mắt khỏi Mao Cát Thường đang bi thương co giật hỏi. Ai? Bảo tiêu đáp, thưa, là bát gia. Đường Ngự Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tiếp treo máy. Mao Cát Thường cùng Tần Ý nhìn nhau, đáy mắt như toát lên ánh hào quang. Đường bát gia, hiệp sĩ cõng nồi, tội này lớn như vậy, không tìm ông ta thì tìm ai? Mọi người đều biết sự tranh giành quyền lợi của nam nhân trong gia đình giàu có so với trong tin đồn thực ra còn đặc sắc hơn nhiều lắm. Đương nhiên, trong quyền tiểu thuyết, hào môn thế gia, máu chó tràn trề này cũng không là ngoại lệ. Đường bát gia tên thật là Đường Chí Minh, từ lâu đã qua tuổi thất tuần, khi còn trẻ cùng với ông của Đường Ngự Thiên dốc sức làm ăn, hai người là anh em cùng cha khác mẹ, mà Đường bát gia không giỏi kinh doanh như anh mình, nhiều lắm cũng chỉ tính là góp sức lao động, bởi vậy quyền lực trong tay đương nhiên không nhiều bằng Đường gia gia. Mãi cho đến thế hệ của cha Đường Ngự Thiên, quan hệ giữa hai người này còn rất tốt, bình an vô sự. Nhưng vào năm Đường Ngự Thiên 8 tuổi, Đường gia gia bất ngờ chết thảm. Xác Đường gia gia còn chưa lạnh, Đường bát gia đã ngủ ở trong đại trạch Đường gia vạn phần xa hoa, diễn tốt một hồi mưu tài xoán vị. Khả năng kinh doanh của Đường bát gia đúng là có khiếm khuyết thế nhưng kỹ năng trạch đấu lại ghét phun điểm. Đại khái chính là thượng đế đóng của anh một cánh cửa, lại mở ra cho anh một cái cửa sổ trong truyền thuyết. Nín mấy chục năm, phong thủy luân chuyển, quyền lực nhanh chậm gì cũng nên chuyển lên người ông ta. Từ đây, ai cũng biết Đường gia là do bát gia đứng đầu. Sau khi nắm quyền, ông ta đem đổi toàn bộ tâm phúc còn lưu lại của Đường gia gia, giống như thay đổi triều đại thời cổ đại. Mà danh hiệu hiệp sĩ cõng nồi này từ đâu mà tới? Rất đơn giản, bởi vì trong hào môn thế gia, boss cuối cũng không phải Đường bát gia. Rất nhiều người trong Đường gia âm thầm mưu đồ chuyện xấu, boss đứng sau màn đều giá họa cho bát gia, mà bát gia còn cõng nồi đến vô cùng sung sướng. Mặc dù chuyện không phải do ông ta làm thế nhưng nhờ đó có thể khiến người khác kính nể ông ta. Ông ta quả thực rất vui, Đường bát gia liền trở thành một hiệp sĩ cõng nồi vui vẻ. Nhớ đến đây, Mao Cát Thường lau khô hai hàng nước mắt tàng hình, hướng Đường Ngự Thiên nói. Tại sao không tiếp, tiếp đi, nếu thật sự là đàn ông, vậy hỏi lão già kia một chút xem lão đã làm những gì với Thanh Thu. Tần Ý giật nhẹ ống tay áo của hắn, anh bình tĩnh một chút dù sao chúng ta cũng không có chứng cứ. Lời cũng không thể nói qua chắc chắn, nhỡ đâu người ta không chịu gánh cái nồi này thì sao? Đường Ngự Thiên như thú hoang bị đạp phải đuôi, đầu tiên là tức giận nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Đường Chí Minh vẫn luôn phản đối chuyện giữa hắn và Thanh Thu, nói là không môn đăng hậu đối truyền ra ngoài tổn hại bộ mặt Đường gia. Nếu như nói cái chết của Hạ Thanh Thu có liên quan đến Đường Chí Minh cũng không phải là không thể. Mao Cát Thường, Đường Ngự Thiên nhận điện thoại từ tay bảo tiêu, lạnh như băng đáp. Nếu để cho tao biết mày đang gạt tao, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Điện thoại rất nhanh liền thông. Âm thanh già nua nhưng vẫn tràn ngập sức mạnh của bát gia liền truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Thiên, con thực sự là càng lớn càng không hiểu chuyện, cho người gọi con nhiều như thế, sao không tiếp? Đường Ngự Thiên cười lạnh, so với cái này, không bằng ông nói cho tôi biết trước xem ông đã làm gì Hạ Thanh Thu. Đường bát gia đầu tiên là có chút buồn bực, ngay sau đó nghĩ đến Hạ Thanh Thu chết rồi, chuyện này cũng chẳng to tát gì, nói. Loại đàn bà kia chết rồi thì cho chết đi, Ngự Thiên, nó không xứng với con, không xứng với Đường gia chúng ta. Không có phủ nhận, tim Tần Ý thì cuống họng tuột xuống một chút, tay cầm điện thoại của Đường Ngự Thiên chậm rãi nắm chặt. Cho nên, chuyện này, thực sự là ông làm. Lão già, ai cho ông lá gan dám động đến người phụ nữ của tôi. Nghe đến cái ngữ khí này, làm gì có tiểu bối nào nói chuyện cùng trưởng bối như vậy. Đường Chí Minh nhất thời phẫn nộ, quyết tâm muốn cho hắn biết là mình lợi hại, mạnh mẽ tiếp nhận cái nồi này. không sai, chính là ta, lần sau con lại muốn tìm loại đàn bà có thân phận thấp kém như thế, tìm một đứa ta liền giết một đứa. Còn có tiệc rượu đêm nay đã sắp bắt đầu, nhanh chóng lăn tới đây cho ta. Chấm, đáp lại Đường Bát Gia chính là một tiếng ầm chấn động hồn phách. Đường Ngự Thiên ném mạnh điện thoại ra ngoài. Bên kia, Đường Bát Gia nghe thấy âm thanh va chạm mãnh liệt này, tâm tình khoan khoái, cảm thấy bản thân đã trị được Đường Ngự Thiên, khiến hắn không thể làm gì, chỉ có thể đập đồ phát tiết. À, cõng nồi đến thực sự vui vẻ. Không biết rằng, Đường Ngự Thiên đập xong điện thoại âm ngoan phun ra một câu. Chấm chấm chấm chấm, lão già, dung túng ông sống đến ngày hôm nay, tôi nghĩ ông cũng sống đủ rồi. Thanh thu đau đớn bao nhiêu tôi sẽ khiến ông phải chịu đựng gấp 10 lần để trả giá. Tần Ý có linh hồn cán bộ nhân dân, cho dù có ý định đem chuyện này giao cho Đường Bát Gia, nhưng cũng không nghe được Đường Ngự Thiên nói ra những lời ác độc như vậy, vì thế, nhỏ giọng khuyên nhủ. Đường tiên sinh, có lời gì thì bình tĩnh nói, chúng ta đều là người bình thường dưới ánh mặt trời, tự mình trải qua chịu đựng kiến thiết chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải hiểu được văn minh lễ phép cùng khiêm tốn. Heo, hiểu đoạn sau dấu phẩy cuối cùng chắc được rồi các cậu à OTL. Đây là lần đầu tiên Mao Cát Tường nghe Tần Ý thuyết giáo, nghe xong trợn mắt há mồm. Đường Ngự Thiên cũng không chú ý điều này, hắn nhìn Tần Ý từ đầu tới đuôi. Từ đôi dép lê trong nhà sạch sẽ rộng rãi, dến bộ quần áo người nọ mặc trên người, quê mùa đến độ Đường Bát Gia cũng không dùng cái loại này làm đồ ngủ ở nhà. Màu sắc gì xét, nhìn qua có vẻ là lụa, phía trên có một ít hoa văn đồng sắc đơn giản uốn lượn, Tần Ý quy củ cài đến khuy cao nhất, bao đến chặt chẽ. Hai bên áo còn có hai cái túi, xuống nữa là ống quần rộng lớn thẳng tắp. Có chút quen mắt, Đường Ngự Thiên suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra, hắn đã từng gặp qua loại trang phục này ở đâu. Vị quản gia 84 tuổi tận tâm tận lực hầu hạ bên người Đường Bát Gia. Quả thực chính là cùng một bộ dáng, độ tương tự đến 98, Đường Ngự Thiên chỉ Tần Ý, cậu, đi thay trang phục, Tần Ý, à ít nói nhảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tần Ý vẫn ngốc lăng, Đường Ngự Thiên nhìn chút tính tình mà giải thích. Không phải cậu muốn chứng minh bản thân cùng Mao Cát Tường không liên quan đến chuyện này sao, đêm nay Đường gia có tiệc mời các gia tộc lớn tham gia, cậu đi cùng tôi. Tần Ý, tôi cứ tự nhiên đến như vậy, có chút không quá thích hợp. Có thích hợp hay không, tôi quyết định. Đường Ngự Thiên cài lại súng về bên hông, ánh mắt lạnh nhạt thoáng nhìn. Tôi chỉ cho cậu 5 phút đồng hồ. Chờ Tần Ý từ trong phòng ngủ đi ra, vừa vặn 5 phút đồng hồ, không hơn, không kém một giây nào. Đường Ngự Thiên nguyên bản đang cong cong ngón tay, gõ gõ lên tay vịn sofa, thần sắc hờ hững, vẻ tà mị cuồng quyến, sâu không lường được tính kế. Nhưng khi cửa phòng ngủ vừa bị mở ra, động tác trên hắn bỗng dừng lại. Vừa nãy đến phát hỏa, hắn thật không chú ý tới Tô Thất thay đổi kiểu tóc, lúc này định thần nhìn lại, mới phát hiện tóc dài đến cổ của người nọ đã bị cắt ngắn, như cạo chọc nhưng dài hơn một chút. Kiểu đầu này xấu đến bất khả tư nghị, ngoài ý muốn, lại thật hợp với người kia, càng rõ ràng tôn lên cái trán của Tô Thất, gương mặt thanh tú lại hòa với chút yêu khí. Chỉ là, Đường Ngự Thiên nhíu mày lại, ai cho cậu mặc thành như vậy? Tần Ý cẩn thận nhìn bộ âu phục trên người, có vấn đề gì sao? Nếu là Đường gia tổ chức tiệc dược hẳn là rất chính thức, trong tù của anh chỉ có bộ đồ tây này là đem ra mặc được. Tần Ý nghĩ quả không sai, thế nhưng anh lại quên một điều. Mặc như lúc thường là được. Nói rồi, Đường Ngự Thiên giơ cổ tay lên, xem thời gian, sau đó hạ lệnh. Lại cho cậu thêm 5 phút đồng hồ. Cái gì gọi là, mặc, như lúc bình thường, Tần Ý tức thời không thể phản ứng lạ, mãi đến tận khi Mao Cát Tường nhắc nhở anh. Thất Thất, cậu đã tìm thấy son môi chưa? Tôi nghĩ cậu để đồ trong hòm, cậu cẩn thận tìm lại xem, ai, thời gian gấp quá, để tôi giúp cậu nhanh thay quần áo. Mao Cát Tường vừa nói vừa lôi Tần Ý hướng tới phòng ngủ, thấy Đường Ngự Thiên không có ý ngăn cản, tốc độ dưới chân lại tăng thêm. Tiến vào phòng ngủ, Mao Cát Tường cấp tốc đóng cửa lại. Đường Ngự Thiên bây giờ là muốn lợi dụng cậu đi phá tiệc đêm, cho nên cậu ăn mặc càng tục càng tốt. Mao Cát Tường vừa nói vừa mở tủ quần áo của anh, tìm qua tìm lại đều chỉ là chút quần áo kiểu phổ thông. Quần áo kiểu đó của cậu đâu? Tôi thu lại rồi cất trong kho, một bộ đều không lưu. Anh không vứt hết đi đã là tốt lắm rồi. Vì vậy, Mao Cát Tường lòng như lửa đốt mà phóng đến kho tìm quần áo, thừa dịp Tần Ý thay đồ, lại như gắn tên lửa lên mông chạy vào kho tìm mỹ phẩm. Sau 3 phút Tần Ý bị hắn đặt trên ghế, có chút không quá yên tâm. Cậu trang điểm sao? Mao Cát Tường dùng tốc độ thần tốc bôi bôi xoa xoa vẽ vẽ cho anh, sau đó hỏi ngược lại. Không lẽ là cậu làm? Chờ Tần Ý trang điểm xong, lần thứ 2 bước ra từ phòng ngủ, Đường Ngự Thiên đang uống nước. Đường đại tổng tài mạnh mẽ đem ngụm nước suýt thì sặc trong cổ họng nuốt xuống, trên mặt bất động thanh sắc, ngữ điệu cũng rất bình tĩnh. Được đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ý có chút lúng túng, anh xưa này không dám tưởng tượng bản thân cũng có một ngày mặc thành như vậy mà ra ngoài, áo màu đen xuyên thấu, qua đó hiện rõ thân thể trắng nõn gầy yếu, dưới lại mặc quần da ngắn bó sát. Về phần trang điểm trên mặt, Mao Cát Tường không cho anh soi gương, anh cũng không biết đến tận cùng bị vẽ thành cái dạng gì, chỉ nghĩ cùng Tư Gia Bắc cũng không kém bao nhiêu. Nhưng vì sao người đi trước mặt xoay lưng về phía anh, Đường Ngự Thiên, vai cứ run run. Chấm, Mao Cát Tường nhìn Đường Ngự Thiên càng đi càng xa, tâm tình tốt mà hướng hắn phất phất tay, tiện thể thầm cầu phúc cho Tô Thất. Có đồng minh quan trọng biết bao, lựa chọn Tô Thất làm đồng minh, hắn cơ chí đến nhường nào. Nhưng mà, sao đám bảo tiêu này vẫn còn không đi? Bọn họ đều nhìn hắn làm gì chứ? Mao tiên sinh, Đường Tổng dặn dò bọn tôi phải ở đây trông coi cậu cho đến khi tiệc rượu kết thúc. Hy vọng cậu có thể phối hợp tốt với chúng tôi, chờ sau khi làm rõ hiểm nghi tự nhiên sẽ thả cậu đi. Mao Cát Tường, đề tôi không muốn, tôi không muốn, lúc này là Đường Ngự Thiên tự mình lái xe. Tần Ý vẫn là ngồi ở ghế sau, nhiệt độ ban đêm đã có chút lạnh, anh ăn mặc rất mát mẻ, bất chợt dùng mình một cái. Xoa xoa một tầng da gà nổi trên cánh tay, anh đột nhiên nhớ tới một đoạn rất kinh điển trong tiểu thuyết. Ghế phó lái bên cạnh Đường Ngự Thiên, chưa bao giờ cho phép một người phụ nữ khác ngồi lên. Nhớ tới trong sách có một cô trắng giàu đẹp muốn câu dẫn hắn, ngồi thẳng lên vị trí phó lái, kết quả, Đường Ngự Thiên mặt không đổi sắc tăng ga, vận tốc tăng đến 120 mã. Không rõ vụ đo lường lắm, Cri. Sau đó trên đường, lệnh cô ta nhảy xe, bằng không sẽ khiến công ty nhà cô ta phá sản. Lúc đó Tần Ý còn đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là cái hạng người gì chứ? Bây giờ ma xui quỷ khiến, thế mà còn được gặp tận mặt. Vừa nghĩ tới Tần Ý không khỏi lại nhìn về phía Đường Ngự Thiên, rồi phát hiện vai hắn còn run run. Lẽ nào hắn cũng thấy lạnh, Tần Ý hơi vươn người về phía trước ân cần nói. Đường tiên sinh, anh không sao chứ? Đường Ngự Thiên thấy anh đến gần, trong chớp mắt trầm giọng nói. Biến ra xa một chút, đừng lại gần đây, những lời này nói quá vô tình, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng. Tần Ý tuy rằng dễ tính, nhưng không chịu nổi lòng tốt của mình bị đưa cho một tên lòng lang dạ thú. Anh ngồi trở lại, không tiếp tục nói chuyện cùng Đường Ngự Thiên. Nhưng mà Tiểu Manh Manh vốn yên lặng đã lâu lại đột nhiên xông ra. Chúc mừng ký chủ, tâm tình Đường Ngự Thiên sung sướng, đạt đến mức có thể tiêu trừ bóng tối thất tình, lần này trừ đi 10 tổng cộng đã tiêu trừ 30, thời gian còn lại là 13 ngày 5 giờ 24 phút. Thế này mà gọi là tâm tình sung sướng, sao nhìn ra được vậy? Đường Ngự Thiên lái xe rất nhanh, không lâu lắm đã tới cổng lớn của Đường gia, dinh thự tư nhân, vừa đến đã nhìn ra sự giàu có của gia đình này. Bảo vệ nhìn thấy biển số xe, lập tức gào to một tiếng, Đường đại thiếu, sau đó trực tiếp cho vào, nghiêng mình mãi cho đến khi xe của Đường Ngự Thiên biến mất trong màn đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ý thực sự không nghĩ tới đại trạch Đường gia lại lớn đến như vậy, phải lái xe một đoạn dài mới đến nơi tổ chức tiệc rượu, ở gần bể bơi, khung cảnh tao nhã, ăn uống linh đình, ánh đèn mơ hồ nhưng không mang lại chút cảm giác đàng điếm. Tất cả mọi người đều mặc hoa phục, có người đứng bên bàn ăn thật dài nói chuyện, có người lại ở trong sân huyền truyền nhảy múa. Loại cảnh tượng hoa lệ này, chỉ có trong TV mới xuất hiện. Đây là xã hội thượng lưu mà Tô Thất khao khát, Tần Ý lại không chút nào muốn nán lại nơi mà người ta lá mặt lá trái, đề phòng nhau. Đường Ngự Thiên hung hăng mà ngông cuồng lao thẳng đến nơi tổ chức tiệc mới dừng xe lại, cơ hồ tất cả mọi người đều dừng động tác nhìn về phía bên này. Ba chữ, Đường Ngự Thiên, đi tới chỗ nào cũng sẽ phát sáng. Xuống xe, Đường Ngự Thiên đạp phanh xe, đồng thời ra lệnh, chờ lát nữa cầm tay tôi, lời không nên nói thì đừng nói, hiểu không? Mặc dù không phải hoàn toàn rõ ràng, Tần Ý vẫn gật đầu, mở cửa xe. Mọi người chỉ thấy một người xuống từ xe Đường Ngự Thiên, người kia trước tiên là lộ ra một đoạn chân trắng nõn tinh tế, trên chân lại mang giày cao gót đen nạm rất nhiều đinh, lóe lên trong màn đêm. Tại sao lại thêm một người phụ nữ? Cô ta là ai vậy? Thời khắc mọi người ở đây xì xào bàn tán, Đường Ngự Thiên kéo. Người phụ nữ, kia đi tới, chờ cô đến càng ngày càng gần, bọn họ mới nhìn rõ cái đầu đinh của người kia. Mọi người đều ồ lên, trời ạ, là nam, sao lại trang điểm thành ra như vậy, thật ghê tởm. Đường Ngự Thiên nắm tay Tần Ý, đi qua một đoàn người, trong màn đêm, mỗi bước của hắn đều kiên định như vậy, Tần Ý đi qua một mảnh thịnh yến xa hoa, đón lấy cười nhạo, phảng phất có loại cảm giác. Hình như anh bị Đường Ngự Thiên dắt đến đây làm thằng hề. Đường Ngự Thiên vẫn luôn nắm tay anh, đi tới trước mặt Bát Gia, sắc mặt Đường Bát Gia vô cùng kém, ông ta mơ hồ hiểu được Đường Ngự Thiên muốn làm gì, chưa kịp mở miệng ngăn cản, đã nghe Đường Ngự Thiên cất giọng nói. Các vị, người này là vị hôn thê của tôi, Tô Thất. Tác giả có lời muốn nói, hiệp sĩ cõng nồi, lần sau con còn tìm loại đàn bà có thân phận thấp kém như vậy, ta thấy một đứa, liền giết một đứa. Đường Ngự Thiên, người tiếp theo cũng đâu phải phụ nữ đâu. Cách chương.